Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 741, bắt trước ra tới bồi luyện. Tác giả, Lão Tư Kích đối với người bình thường tới nói lúc này các loại khảo nghiệm đều là nguy hiểm cho sinh mệnh, mặc kệ là bộ dáng gì nguy hiểm đều là như thế. Suốt một cái mùa đông nếu những người này đều sẽ gặp được nguy hiểm nói. Như vậy bọn họ nhất định phải chết. Như thế nào làm cho bọn họ bất tử? Lý Thông nhưng thật ra có một ít biện pháp. Hiện tại Mục Thân Vương bên này đã là nhược thế. Đã không có kia Đại Minh Quốc chi viện. Bên này đã là ở vào một loại tuyệt đối nhược thế. Liền đem này một nhóm người đưa qua đi. Một phương diện có thể hơi tăng cường thực lực của hắn. Như vậy có thể tiếp tục làm hai phương diện cân bằng xuống dưới. Mặt khác một phương diện những người này số cùng lý niệm hoàn toàn bất đồng một nhóm người. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ đau đầu đến chết. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói loại này bất đồng lý niệm người tuyệt đối là liêu không đến một. Khối đi, tương đối mà nhiên Lý Thông càng thêm tò mò là. Lúc này những cái đó dược liệu như thế nào còn có chính là này Đại Minh Quốc lần trước tiểu hoàng. Đế Chu Tán chơi kịch bản. Liền không có Đại Ngụy Quốc những người đó tham dự tưởng tượng đều cảm thấy không có khả năng. Lý Thông đảo không phải cái gì hoàn toàn mềm lòng người. Chỉ là muốn cho hắn nhìn những người này bộ dáng này tất cả đều treo ở nơi này. Hắn nhưng thật ra không muốn. Những người này nếu muốn bất tử kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ có cũng đủ năng lực đào tẩu là đến nơi. Chỉ cần cấp những người này tổ ngẫu nhiên lương khô hoặc là mặt khác đồ vật bọn họ liền có khả năng đào tẩu. Hơn nữa này bang nhân tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Bọn họ trong tay đủ loại đồ vật tuyệt đối là có rất nhiều. Duy độc khuyết thiếu có lẽ chính là lương thực. Chi bằng làm người này qua đi một chuyến. Lý Thông nhìn mắt những người đó. Theo sau đưa bọn họ cùng cựu ẩn lộ tuyến bắt đầu kết hợp lên. Những người này là muốn chạy trốn đi, cho nên bọn họ đào tẩu lộ tuyến kỳ thật là phi thường có quy luật. Rốt cuộc này bang nhân đều là thảo nguyên người trên, đối thảo nguyên cách sinh tồn phi thường rõ ràng. Này đó địa phương là có thể quá khứ, này đó địa phương là không thể quá khứ. Bọn họ đều trong lòng hiểu rõ, không quan tâm ngươi nhiều nghiêu bức. Này thảo nguyên thượng vẫn là xem quan hệ, nếu là có cũng đủ lương thảo còn hảo. Nếu là không có lương thảo, phỏng chừng những người đó cũng sẽ không tiếp tế bọn họ. Thậm chí sẽ trực tiếp hố bọn họ một phen. Lúc này bọn họ chạy trốn lộ tuyến liền sẽ thiên kỳ bách quái. Hơn nữa đi theo cựu ẩn lộ tuyến có điều giao thoa. Trong đó một cái ước chừng là sẽ ở 3 ngày lúc sau cùng cựu ẩn có điều giao thoa. Nói như vậy bọn họ những người này liền sẽ ở 3 ngày lúc sau cùng này cựu ẩn ở chỗ nào đó gặp được. Mặc dù là thiên sát cô tinh một loại vai chính, bọn họ nội tâm ít nhất vẫn là thiện lương, cho nên gặp những người này hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Đến nỗi những người này kết cục, hắn tuyệt đối sẽ không đi quản. Hơn nữa hắn sư phụ vẫn là một cái trúc cơ kỳ tu chân giả. Bên người còn có album bằng thân, cũng đủ đem những người này trang đưa đến an toàn địa phương. Cái này địa phương khẳng định không phải là rời xa toàn bộ Đại Ngụy Quốc địa phương. Bọn họ muốn ở Đại Ngụy Quốc hoạt động. Đem những người này tiễn đi khẳng định không có khả năng đưa đến mặt khác bộ lạc. Cũng không có khả năng đưa bọn họ đưa đến Đại Minh Quốc cảnh nội. Hoàn cảnh như vậy sẽ làm bọn họ hoàn toàn bị vứt bỏ. Rốt cuộc những người này trên cơ bản đều là trừ bỏ chăn thả ở ngoài. Trên cơ bản gì đều sẽ không. Muốn so với tay nghề, bọn họ so với Đại Minh Quốc những cái đó thợ thủ công muốn thấp quá nhiều. Này bang nhân không có khả năng đi Đại Minh Quốc, tự nhiên là muốn đi Đại Ngụy Quốc nhất giàu có và đông đúc địa phương. Rốt cuộc bọn họ những người này đều không phải cái gì đơn giản chủ. Ở Đại Minh Quốc bọn họ là đếm ngược, nhưng là ở cái này thảo nguyên thượng. Bọn họ những người này tay nghề còn có bọn họ lại lấy sinh tồn bản lĩnh tuyệt đối là xài được. Cho nên tính đến tính đi bọn họ tốt nhất địa phương chính là Mục Thân Vương bên kia. Đầu tiên bọn họ nơi đó là không thiếu lương thực. Mặc kệ Mục Thân Vương là hư tình vẫn là giả ý. Ít nhất hắn là có thể ở cái này địa phương bắt được không ít thứ tốt. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ít nhất từ phương diện nào đó tới nói, lúc này Mục Thân Vương có thể ở Đại Minh quốc đổi đến lương thực, mặc kệ là cùng quốc gia hoàng đế làm giao dịch, vẫn là cùng này Tân Tân hữu vị bên này làm giao dịch. Đây đều là phi thường không tồi lựa chọn. Ít nhất bọn họ những người này vẫn là có thể thoải mái mà đạt được sinh tồn nhu yếu phẩm. Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Chỉ cần này nhóm người có thể sống sót, việc này liền có thể giải quyết. Hơn nữa này bang nhân nếu là thật sự nguyện ý, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ dung nhập Mục Thân Vương bên kia. Chỉ cần hắn không có gì ý tưởng nói. Nếu là hắn ý tưởng rất nhiều, này giúp đã từng bị tu chân giả vứt bỏ người thường nhất định sẽ nhảy ra làm sự. Rốt cuộc đã từng bị tu chân giả vứt bỏ, chỉ cần bọn họ trong đó tu chân giả có điều dị động, những người này liền sẽ trực tiếp bùng nổ. Mục Thân Vương loại người này không thể không phòng. Rốt cuộc loại này có dã tâm người là phi thường nguy hiểm mà. Hơn nữa loại người này vẫn là du mục dân tộc thủ lĩnh. Làm cổ đại có thể cùng châu chấu, khô hạn chờ các loại thiên tai song song tai họa cấp bậc đồ vật. Du mục dân tộc xâm lấn đây chính là tương đương nguy hiểm. Cho nên muốn cam đoan toàn bộ Đại Minh quốc sinh tồn, nhất định phải muốn suy yếu bọn họ. Cửu ẩn chẳng qua là một cái ngụy trang. Cửu ẩn có thể đi bên kia hảo hảo mà theo chân bọn họ chơi chơi. Nhưng là hiện tại bãi ở chính mình trước mặt còn có một việc cần thiết muốn giải quyết. Đó chính là lúc này bọn họ những người này đối với cái này bắt chước album ứng dụng vấn đề. Có chút người đã là bắt đầu dùng loại này bắt chước album bắt đầu tiến hành ứng dụng. Rốt cuộc loại này bắt chước album chính là tương đương new book. Không riêng gì có thể bắt chước xã hội hoàn cảnh. Nếu là đem cái này bắt chước album bắt chước tập trung đến một thân người thượng, đó chính là cái gì có trò chơi là chỉ huy thiên quân vạn mã, có còn lại là chỉ huy một người. Thật giống như là màu đỏ cảnh giới cùng bắt chước nhân sinh giống nhau. Nếu là đem loại này bắt chước tập trung đến một thân người thượng thời điểm, đặc biệt là giả thiết thượng tất cả đều đầy đủ hết nói. Như vậy toàn bộ giả thiết thượng sẽ có một cái phi thường có ý tứ nội dung. Lúc này nếu là bọn họ những người này đem những người này giả thiết tất cả đều dập khuôn lại đây nói. Tuy rằng không có khả năng làm được 100% bắt chước, nhưng là đại khái thượng vẫn là rất giống. Đặc biệt là một ít người lấy cái này trở thành là chiến đấu bắt chước khí nói. Cái này liền phi thường đáng sợ. Lý Thông cũng rất rõ ràng. Loại này chiến đấu bắt chước tuy rằng nói không tính cái gì, nhưng là lại có thể trợ giúp rất nhiều người đối với chiến đấu có rất đại hiểu biết. Này liền cùng chính mình đấu trường giống nhau. Loại này cạnh kỹ hành vi bản thân không có gì vấn đề. Ít nhất ở kia có thể trợ giúp rất nhiều người hóa giải thù hận. Hơn nữa toàn bộ đấu trường đẩy ra không khí, sẽ làm cho cả tu chân giả tập đoàn đều có một cái phi thường tốt đẹp không khí hướng phát triển. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn có không ít đồ vật không có lấy ra tới. Loại này đơn thuần dựa vào album tới tiến hành bắt chước cách làm, tới rồi cuối cùng liền có thể biến thành người đính làm một cái địch nhân đến cấp chính mình đương bồi luyện giống nhau. Này từ bản chất cùng người nào công thiếu nữ kỳ thật không có gì khác nhau. Nhưng là trên thực tế loại này phương pháp bắt chước ra tới đối thủ có thể có trợ giúp tu chân giả đối chiến năng lực tăng lên. Rốt cuộc thế giới này hiện tại còn không ngừng một cái tu chân giả. Tử khí tu còn có một ít dư nghiệt không nói. Những cái đó dị thú muốn làm cái gì Lý Thông cũng không lắm rõ ràng. Bộ dáng này nguy hiểm mà hoàn cảnh hạ hắn cũng không dám tùy tiện nói cái gì hết thảy muốn hòa bình. Nói, rốt cuộc thế giới này thực lực vi tôn một cái cơ sở nhạc dạo là vô pháp thay đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.